Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3466, 3.000 vạn ra trận, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắm mắt lại dùng tiền. Phòng tư kính đối Tô Hàn thấy im lặng, trung niên nam tử kia tại nghe đến lời này về sau, khóe miệng mà lại là nhấc lên một tia cười lạnh. Tô Bát Lưu, nghe khẩu khí của ngươi, giống như ngươi là có tiền a. Nguyên lai tưởng rằng Tô Hàn sẽ hơi khiêm tốn, hoặc là trực tiếp không trả lời. Nhưng lệnh nam tử trung niên, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, hắn trực tiếp nhẹ gật đầu. Mà lại, dùng một loại vô cùng nghiêm túc giọng điệu nói, đúng vậy, ta rất có tiền. Phòng tứ kính âm thầm nhíu mày, tài không lộ ra ngoài đạo lý, chẳng lẽ Tô Đại Nhân không hiểu sao? Tại đây người ăn người thế giới, ngoại trừ những cái kia hoàn khố nhị đại, cơ hồ không người sẽ như vậy. Hùng hăng càn quấy đó a, cho dù là những cái kia hoàn khố nhị đại. Người ta sau lưng đều là có thế lực tồn tại, cho nên mới dám như vậy càn rỡ. Phòng tư kính cũng không cho rằng, Tô Hàn thật liền là một người như vậy. Tại hắn giờ phút này trong lòng, Tô Đại Nhân vô luận nói cái gì, làm cái gì, đều là có nhất định đạo lý. Vân Vương phủ quy củ, ta cũng không phải không hiểu. Trung niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, dùng một loại vô cùng ánh mắt khinh thường nhìn Tô Hàn. Gia nhập Vân Vương phủ. Mặc dù đều là thiên kiêu người, nhưng Vân Vương Phủ cũng sẽ không phát xuống bất kỳ tài nguyên, dựa theo ta Lý ra đối điều tra của ngươi, có vẻ như ngươi là trước đây không lâu, mới tiến vào thượng đẳng tinh vực A, lại sau lưng, cũng không có cái gì thế lực. Từ đâu tới nhiều tiền như vậy, đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình, Tô Hàn thản nhiên nói, hắn biết, nam tử trung niên đây là tại khích tướng. Bất quá không quan trọng, hết thảy đều tại trường khống ở trong. Quả nhiên, nam tử trung niên lập tức nói, có tiền, người nói có tiền liền là có tiền, ta đây Lý ra đấu giá hội này bao xương, gấp 10 lần giá tiền, người nguyện ý ra sao? Vừa nói như vậy xong, xôn xao nổi lên bốn phía. 300 vạn bao xương, gấp 10 lần liền là 3.000 vạn thần tinh. Tại đây tứ cấp khu bên trong, cho dù là những cái kia đỉnh cấp cự đầu, cũng sẽ không tốn tiền nhiều như vậy, đi mua sắm một cái trên thực tế. Căn bản vô dụng bao xương a, đồ đần mới sẽ làm như vậy. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cuối cùng vẫn là có đồ đần xuất hiện. Có khả năng, Tô Hàn trực tiếp gật đầu, không phải liền là 3.000 vạn thần tinh sao, chín châu mất sợi lông mà thôi, ta dám mua, ngươi nhưng không cho đổi ý a. Hừ, ngươi có thể xuất ra 3.000 vạn thần tinh, nhường ngươi đi vào lại có làm sao? Nam tử trung niên khinh thường, đối Lý ra tới nói. Ngược lại giờ phút này cũng giết không được Tô Bát Lưu, có thể ở trên người hắn kiếm 3.000 vạn, há không đẹp quá thay. Như hắn thật tiến vào, lại tại đâu giá hội đảo loạn, cái kia Lý ra, vẫn thật là bắt lấy thóp của hắn. Bắt buộc, có thể trực tiếp đem hắn thủ tiêu, dùng báo Lý Diễm mối thù. Đây là 300 miếng nguyên tố tinh thạch, đổi tính được, tương đương với 3.000 vạn thần tinh. Tô Hàn đem nguyên tố tinh thạch ném tại trung niên nam tử này trước mặt. Còn đứng ngây ra đó làm gì, liền nguyên tố tinh thạch cũng không nhận ra, ngươi người của Lý gia, liền này một ít hiểu biết. Đánh giám, nam tử trung niên bắt lại những cái kia nguyên tố tinh thạch. Nhanh lên, đừng ở chỗ này vướng bận, Tô Hàn cười một tiếng, hướng phòng tư kính trừng mắt nhìn, ở người phía sau thịt đau tầm mắt bên trong, đi vào phòng đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng địa phương khác một dạng, phòng bán đấu giá. Cũng là trong lòng đất. Đến tại trên mặt đất cái kia 99 tầng, đến cùng là dùng tới làm gì, Tô Hàn không biết, cũng không hứng thú biết. Phòng bán đấu giá, tuy nói tại dưới mặt đất, nhưng cũng không lộ vẻ âm u, có rất nhiều dạ minh châu chiếu rọi bốn phía, thoạt nhìn vô cùng hoa lệ cùng xa xỉ. Có thị nữ xuất hiện, mang theo Tô Hàn cùng phong tư kính hai người, đi vào bao xương ở trong. Thái độ của nàng đảo thật là tốt. Dù sao chẳng qua là nơi này một cái nhân viên công tác mà thôi. Không thể trêu vào Lý gia đồng thời, nàng cũng không thể trêu vào Tô Hàn, tự nhiên không dám quá phận. Tô công tử, ngài bao xương chính là chỗ này, có chuyện gì, trực tiếp hô nô tỳ là được, nô tỳ ngay tại bên ngoài. Thị nữ nói, đa tạ, Tô Hàn tiện tay ném ra mấy cái thần tinh, tạ ơn Tô công tử, thị nữ mắt sáng ngời, đem thần tinh thu hồi. Sau đó thận trọng lui ra ngoài. Tô Đại Nhân, ngài cái này cũng quá lãng phí a. Phong Tư Kính rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Dĩ nhiên, ta cũng không phải nói vừa rồi cái kia mấy cái thần tinh, mà là nói này Bao Xương. Chúng ta liền hai người mà thôi, ngồi ở nơi nào đều được, vì sao nhất định phải mua Bao Xương? 300 vạn ta đều đau lòng, ngài lại là ném ra 3.000 vạn, cái này. Này không nên đó a. Đầu tiên, này trong rạp, an tĩnh, có trái cây, có rượu ngon, lại không chật chội như vậy, càng có mỹ nữ hầu hạ. Tô Hàn nhìn Phong Tư Kính liếc mắt, ở người phía sau im lặng tầm mắt bên trong, lại nói. Thứ hai, Lý gia đã biết thân phận của chúng ta, nói rõ muốn cố ý làm khó chúng ta, coi như là mua sắm hai cái bình thường chỗ ngồi, bọn hắn cũng sẽ hô lên 3.000 vạn giá cả, ngươi tin hay không? Phong Tư Kính khẽ giật mình, đây không phải thứ hai, này kỳ thật mới là chủ yếu nhất a. 3.000 vạn thần tinh, với ta mà nói không tính là gì, cũng là mấy trăm miếng nguyên tố tinh thạch mà thôi, nhưng Lý gia lần hội đấu giá này bên trên, sẽ đấu giá rất nhiều trên việc tu luyện dùng tài nguyên, đối ngươi có ích, đối ta cũng có dùng. Tô Hàn lại nói, đối với chúng ta mà nói, thời gian mới là nhất không thể lãng phí sự tình, ngươi hiểu ý của ta không? Phong Tư Kính tự nhiên hiểu rõ, thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, có thể tăng tốc gấp 1.000.000 lần, chỉ cần có tài nguyên, cái kia là có thể ở bên trong tốc độ cao tu luyện. Mà tài nguyên, lại không phải thời thời khắc khắc đều có địa phương bán. Tỷ như Lý Thị Thương Hội, Đồ Long cửa hàng nhỏ, dù cho là bọn hắn này loại thế lực, cũng chỉ là cách một quãng thời gian, mới bán ra mấy cái tứ phẩm đan dược mà thôi. Thật vất vả có Lý gia đấu giá hội loại cơ hội này, lại có thể bỏ lỡ. Đương nhiên, tiền đề vẫn là đến có tiền, ngồi trước, nếm thử này chút trái cây, ăn ngon lắm. Tô Hàn mỉm cười bên trong, cầm một viên trái cây, thanh thúy cắn một cái. Hoàn toàn chính xác ăn thật ngon, thơm ngọt xông vào mũi. Đến mức Lý gia có thể hay không ở trên đây hạ độc, Tô Hàn thật không lo lắng. Bọn hắn muốn giết Tô Hàn, nhưng tuyệt đối không dám để cho Tô Hàn chết tại hắn Lý gia phòng đấu giá ở trong. Hô, Phong Tư Kính ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi. Tô đại nhân, ta biết ta không nên hỏi vấn đề này, nhưng ta vẫn là muốn biết. Ngài, đến cùng có bao nhiêu tiền? Rất nhiều người hỏi như vậy qua ta, kỳ thật ta cũng không biết. Tô Hàn xuyên thấu qua Bao Xương, nhìn ra phía ngoài. Nhất định phải nói lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái, có thể mua xuống toàn bộ thượng đẳng tinh vực đi. Phong Tư Kính, thổi như bức người, hắn gặp qua không ít, thế nhưng dám thổi lớn như vậy, Tô Hàn là đệ nhất nhân. Hắn thấy, Tô Hàn là không nghĩ nói cho hắn biết. Mà hắn lại không biết, Tô Hàn đã nói cho hắn, chẳng qua là hắn không tin mà thôi. Phòng bán đấu giá bên trong, nhập tọa người càng ngày càng nhiều. Lý gia uy thế vẫn là có thể, dù sao cũng là tứ cấp khu cự đầu, này phòng bán đấu giá, rất nhanh liền ngồi đầy người. Tăng thêm đây là đấu giá hội, người nguyện ý mua liền mua, không nguyện ý mua liền thôi, sẽ không xuất hiện loại kia làm thịt người sự tình, tự nhiên có rất nhiều người, đều muốn tới mở mang kiến thức một chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.